Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, chết chìm. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, ba người cuối cùng vẫn là cho mướn một bộ nướng. Công cụ, sau đó ở trên bờ cát cửa hàng cái đệm, vừa đốt nướng, vừa ăn vừa nói chuyện trời đất. Lan chủ yếu nói tới mình một chút kinh nghiệm. Bao gồm hắn khi còn bé trải qua cha mẹ ly dị, sau đó trốn học, đánh nhau sau đó học nghề, cũng nói lên liền bởi vì là mình năng lực đặc thù sau đó. Vợ không chịu nổi hắn, nhắc tới ly dị, sau đó chính là hắn ở trong ngục một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian là hắn trong tính cách chuyển điểm, hắn trở nên càng thêm ôn hòa. Chẳng phải dễ dàng bởi vì mình năng lực mà trở nên nổi cơn thịnh nộ. Hơn nữa từ đây bắt đầu đối với những cái kia xuất hiện ở trước mặt mình linh hồn tiến hành giam cầm. Ngươi là làm sao làm được? Chân phàm hỏi chính là hắn là dùng phương pháp gì giam cầm những cái kia linh hồn? Lan cười một tiếng. Thật ra thì rất đơn giản. Ta bản thân giống như là một cái từ trường vậy. Chỉ cần ta nghĩ... Những cái kia linh hồn giống như là bị ta hấp dẫn vậy. Không tự chủ được đi theo ta. Ở mảnh rừng cây kia bên trong. Giống như ta mới vừa nói. Ta giống như là một từ trường. Làm ta đi ra khỏi rừng cây thời điểm. Toàn bộ rừng cây giống như là từ trường thua cực kỳ. Mà những cái kia linh hồn cửa giống như cũng là thua vô cùng. Một lần chỉ cần bọn họ vừa đến gần rừng cây bên bờ. Cũng sẽ bị thua vô cùng sinh ra lực lượng đẩy ra. À, Chân Phàm há miệng một cái đi. Không nghĩ tới Lan sẽ ném ra một bộ từ trường nói đến. Thật ra thì cái này cũng không hiếm lạ. Giống như là tu đạo người. Làm tu vi đạt tới nhất định cảnh giới thời điểm. Cũng biết sinh ra ví dụ như từ trường vậy hiệu quả. Tất cả những cái kia linh hồn các loại đồ cũng sẽ tránh né hắn. Đây cũng chính là cái gọi là tà ma bất xâm, bầy quỷ tránh, nhưng là Lan là người bình thường. Hơn nữa, không giống Helena vậy có tiên thiên ưu thế. Cho nên hắn loại năng lực này xuất hiện. Đối với Chân Phàm mà nói chính là một cái muốn biết rõ mê. Nếu không phải Lan liền mình tại sao sẽ có những năng lực này cũng không nói rõ ràng mà nói. Chân Phàm thật muốn cùng hắn tham khảo một chút. Có lẽ đây cũng là Tam Thúc lưu lại cái đáp án này nguyên nhân. Hơn nữa nhìn ra được, Tam Thúc đến chết cũng không rõ cái đáp án này là cái gì. Cho nên mới lưu lại đầu mối để cho Chân Phàm mình tới thăm dò. Chân Phàm dụng tâm nghe Lan nói tới hắn trải qua. Mà Lan sau khi nói xong, cứ nhìn Helena, rất mong đợi nói. Tốt lắm, ta trải qua chính là những thứ này. Bây giờ đến người nào? Jenkin nữ sĩ, Helena liếc hắn một cái, sau đó uống một hớp bia hướng về phía hắn hơi mỉm cười nói. Cái gì đến ta? Nói một chút mình đời người trải qua à? Giống như ta mới vừa rồi như vậy. Lan nhô lên bả vai, hướng về phía Helena nói. Ta nói xong, bây giờ đến ngươi, ta nói qua ta sẽ nói cuộc đời ta sao? Helena hướng về phía hắn. Rất nhàn nhã tự đắc nói một câu. Đây là chính ngươi quyết định. Đừng kéo đến trên người ta tới. Chúng ta không phải muốn lẫn nhau tăng tiến hiểu rõ không? Lan có chút chưa hài lòng. Ta cảm thấy đây chính là trực tiếp nhất phương pháp. Ta hướng các ngươi giới thiệu mình. Sau đó các ngươi cũng giống vậy. Lúc này mới giống là bạn giữa lui tới. Chúng ta còn muốn cùng đi Miami đâu. Dù sao cũng phải giống như bằng hữu đi đi. Chúng ta còn không coi là bạn. Mitchell tiên sinh. Helena có thể không để ý tới hắn một bộ kia. Dứt khoát quay mặt sang không đi xem hắn. Tự mình uống bia. Chuyên tâm chuyển động nĩa lên thịt nướng. Lan tựa đầu chuyển hướng Chân Phàm. Chân Phàm cũng hướng về phía hắn lắc đầu. Đừng xem ta. Ta có thể coi ngươi là bạn. Nhưng là Helena. Ta không phải nàng. Chuyện này ngươi được từ mấy đi giải quyết. Được rồi, ta sẽ để cho nàng cảm giác được ta chính là nàng bằng hữu. Lan thề đán đán, lại phải chuyển hướng Helena cùng nàng lúc nói chuyện. Helena đã ăn một khối thịt nướng, vỗ tay một cái, đứng lên, tốt lắm, ta đi về trước, sáng sớm ngày mai gặp. Vừa nói nàng lắc eo chi liền hướng quán trọ bên kia đi tới. Ho khan một cái ho khan. Trần Phàm ho khan mấy tiếng. Đem đang xem Helena bóng lưng lan trở về đầu. Cười nói. Làm sao? Muốn cùng nàng phát sinh chút gì? Rất mê người phụ nữ. Dĩ nhiên. Ta có như vậy ý tưởng. Ai không nghĩ thế nào? Lan cười lắc đầu một cái. Nhưng là. Nhìn ra được. Nàng đối với ta cũng không có gì hứng thú. Trần Phàm cùng hắn đụng một cái chai rượu. Ực một hớp. Nói. Helena là bởi vì là bạn trai nhà con gái không thể tiếp nhận nàng. Cho nên đi ra giải sầu một chút. Nếu như ngươi lúc này đối với nàng bày tỏ hảo cảm. Rất hiển nhiên ngươi sẽ chọc cho não nàng. Đối với để cho nàng đối với ngươi ấn tượng giảm bớt nhiều. Trần Phàm lại đem Helena sự việc cùng. Lan nói một lần. Hơn nữa đem Helena một ít năng lực đặc thù cũng nói cho Lan. Ba người sống chung. Một điểm này nhất định phải lẫn nhau hiểu. Chẳng qua là Trần Phàm đối với mình năng lực nói tương đối đơn giản một chút. Chỉ nói mình năng lực cũng tới từ Trung Quốc truyền thống văn hóa truyền thừa đạo thuật. Còn như đạo thuật là cái gì? Trần Phàm cùng Lan căn bản là nói không thông. Vì vậy cũng không có quá nhiều giải thích. Vốn là ở trong rừng cây. Lan liền đối với Trần Phàm năng lực có chút biết rõ. Nghe hắn vừa nói như vậy. Nhiều hơn thiếu thiếu cũng có đại khái ấn tượng. Tóm lại chính là tương đối lợi hại cái loại đó. Hai người vừa nói chuyện. Bỗng nhiên liền thấy lều vải bên kia đống lửa chỗ. Người một nhà đang phát ra cười to thanh âm. Nguyên lai là hai đứa bé ở trên bờ cát đuổi theo đùa giỡn. Phát ra tiếng cười. Còn có đứa trẻ mẹ đang nhắc nhở tiếng đứa nhỏ. Có lúc thật hâm mộ những người này. Lan lại có thể phát ra như vậy cảm khái. Hắn nhìn người nhà này, bỗng nhiên lúc này nhớ lại vợ mình. Nếu như không có rời đi, có lẽ mình cũng sẽ có đứa trẻ chứ. Lúc này cũng có thể lại trên bờ cát hạ trại. Nướng, cùng bọn nhỏ ở trên bờ cát đuổi theo chơi đùa. Trần Phàm nhìn lướt qua, không nói gì, mà là chuyên tâm nướng nĩa lên thịt bò. Lan nhìn một hồi, bỗng nhiên liền nghe được bên kia truyền tới một tiếng kêu sợ hãi. Một đứa bé đi tới trên bờ biển, sau đó bị mẹ hắn mẹ sợ hãi kêu chạy về. Rất hiển nhiên, ở buổi tối, để cho đứa trẻ ở mé nước chơi cũng không phải là cái tốt vô cùng chủ ý. Thật là ngu xuẩn, Lan nhìn một hồi, lắc đầu, chuẩn bị cùng Trần Phàm cùng nhau nướng. Hắn mới vừa xâm một khối thịt bò, lại nghe đến một tiếng thét chói tai thanh. Sau đó liền thấy một người phụ nữ cùng một người đàn ông người hướng biển khơi bên kia điên rồi vậy. Chạy đi, nhưng là ở chuyến vào nước biển thời điểm. Phụ nữ bị người đàn ông kéo ra. Sau đó người đàn ông liền vọt vào trong nước biển. Cho dù là có ánh trăng, nhưng là trong nước biển quả thật một mảnh bóng tối. Cứu mạng người phụ nữ kia tê liệt ngồi ở trên bờ biển. Phát ra nhọn hoảng sợ tiếng kêu cứu. Lan bỏ rơi nĩa. Bay cũng tựa như hướng bên kia chạy như bay. Vừa chạy vừa hướng về phía người phụ nữ kia lớn tiếng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân, con ta, hắn đi biển khơi, chưa có trở về. Thượng đế, chồng ta cũng đi. Nhưng là, tiên sinh, giúp một tay ta. Giúp ta đi đứa trẻ tìm trở về. Phụ nữ kéo lại Lan cánh tay. Là ở chỗ đó, phụ nữ chỉ trước mặt trong nước biển một nơi. Ở chỗ này, Lan hướng về phía phụ nữ giống lớn một tiếng, bay cũng tựa như đầu chạy vào trong nước biển, bơi hơn 20 mét, thấy một bóng người ở trong nước biển lên lên xuống xuống. Chỉ lộ ra bả vai cùng đầu. Này, ngươi tìm được con cái ngươi liền sao? Lan lớn tiếng hướng về phía người nọ gào thét. Rất hiển nhiên vậy người nọ chính là đứa trẻ cha. Hắn rất như đưa đám. Nghe có người thanh âm. Không nhịn được lớn tiếng trả lời. Trong thanh âm còn mang run rẩy nức nở. Không, ta không biết hắn ở nơi nào. Thượng đế, phù hộ con ta. Thật là đáng chết. Lan khắp nơi nhìn quanh. Nhưng là ở nơi này độ sâu trong nước biển. Đứa trẻ tuyệt đối là không thấy được. Nếu như không có kỳ tích mà nói. Đứa trẻ rất có thể đã bị sóng biển kéo tới sâu hơn vùng biển bên trong. Thiên, tên đàn ông kia phát ra tuyệt vọng tiếng hô. Mang ta đi đi, để cho con ta trở lại. Vậy tiếng hô mơ hồ truyền đến trên bờ biển. Phụ nữ nhất thời liền hỏng mất. Không ngừng khàn cả giọng gọi tên của hài tử. Vẻ mặt cơ hồ muốn qua đời. Phu nhân, bỗng nhiên một cái thanh âm từ sau lưng nàng truyền tới. Một cái nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt hắn. Là một người châu Á. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Mau cứu con ta. Phụ nữ câu nói đầu tiên. Sau đó liền lệ như suối trào. Không nói ra lời. Ta sẽ. Nhưng là ngươi phải bình tĩnh lại. Người nói chuyện chính là chân phàm. Hắn hướng về phía phụ nữ gật đầu một cái. Sau đó tung người một cái. Liền nhảy vào trong nước biển. Hắn xa xa thấy được hai người bóng người. Chính là người đàn ông kia cùng Lan. Đã tìm được chưa? Chân phàm hỏi. Không có. Lan tâm trạng có chút như đưa đám. Bên người hắn người đàn ông kia nhưng cơ hồ là hỏng mất. Trừ khàn cả giọng gào thét ra. Không có bất kỳ chủ ý. Nuốt nó. Chân phàm trên tay bỗng nhiên ra nhiều liền một bản giấy vàng. Ngón tay kẹp. Bỗng nhiên vậy giấy liền đốt đốt. Hóa thành cho bụi, bị chân phàm bóp ở trong tay, nuốt xuống, người liền có thể trợ giúp bọn họ. Lan không chút do dự một hớp nuốt xuống, sau đó bốn phía đảo mắt nhìn, liền thấy cách mình chỗ không xa. Hai cái sưng vù cơ hồ muốn thối giữa người, đang dắt một cái 7-8 tuổi thằng bé trai tay, hướng biển khơi chỗ sâu từng bước từ từ di chuyển. Rất hiển nhiên mình cùng người đàn ông kia cũng tìm lộn phương hướng. Đưa đến cách đứa bé kia càng ngày càng xa. Hơn nữa trên mặt biển quá tối. Cũng căn bản không thấy rõ. Đứa bé kia giống như là trước liền ma vậy. Cơ giới đi theo hai người đi. Dù là lúc này nước biển đã từ từ che mất hắn thân thể. Vùi lấp hắn lỗ mũi thậm chí là đỉnh đầu. Đáng chết, Lan kêu một tiếng. Không kịp nói gì. Hất ra người đàn ông kia cùng chân phàm, liền hướng cái đó chàng trai trẻ bên kia bay chạy tới. Dừng tay, đáng chết, dừng tay, Lan hướng về phía vậy hai cái sắp thối giữa người lớn tiếng gầm to. Trong lòng gấp quá, thằng Tắp liền vọt tới, đem chú bé kia bắt, đem hắn đưa ra mặt nước. Chú bé kia đột nhiên sặc một cái nước, mềm nhũn liền ngã xuống Lan trên cánh tay. Vậy hai cái thối giữa người thật giống như bị Lan hấp dẫn vậy. Hướng hắn từ từ tiến đến gần. Cái đầu kia có lẽ không giống như là đầu. Ở mờ tối dưới ánh trăng. Trắng bệch. Chỉ là không có thối giữa mùi vị. Cút ngay. Các ngươi những thứ khốn khiếp này. Lan tóc đều muốn dựng lên vậy. Cả người giống như là bạo phát ra một cái kỳ quái lực tràng một nhóm. Vậy hai cái linh hồn bỗng nhiên liền lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bị lực chàng đột nhiên đánh vào. Nhất thời liền chia năm xẻ bảy. Ngay tức thì liền biến mất vô ảnh vô tung. Lan ôm đứa trẻ mềm nhũn thân thể. Thật nhanh đẩy lên bãi cát. Sau đó đem hắn đặt ngang ở trên bờ cát. Ấn ngực, làm hô hấp nhân tạo. Cái này sau khi chết đứa trẻ cha. Đồ gỗ còn có một cái khác 4-5 tuổi chàng trai trẻ cũng chạy tới. Ho khan một cái, cậu bé đột nhiên một hồi ho khan, hắn tỉnh lại, mở mắt ra mờ mịt nhìn chung quanh, yếu ớt kêu một tiếng, ba, nhìn xem người phụ nữ kia, lại kêu một tiếng, mẹ, thượng đế, con ta, ngươi không sao, phụ nữ đột nhiên đem đứa trẻ ôm vào trong ngực, không nhịn được liền thất thanh khóc giống lên, người đàn ông kia cũng nếm thử một chút thở dài liền một lậu khí. Nắm thật chặt Lan tay. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.